chẳng còn điều gì khó khăn để can ngăn anh tới bên em. Dù ở đâu anh cũng sẽ trở về, đừng buồn nhé em. Để gặp được chính em là điều đầu tiên khiến anh trở về nhà. Sao nước mắt không ngừng được, em như cơn gió thoát thoáng đâu đây, nỗi nhớ mang em về bên cạnh. Quá khứ ấy rất khó để quên đi, còn nguyên vẹn như lúc trước. Giữa con đường tìm người mà anh yêu, ký ức quay về trong vô vọng. Từ giờ lòng mình là phải quên đi, để rồi càng muốn xóa đi càng in hằn. Dừng chân phía cuối con đường mà sao anh không thể tìm thấy. Dừng lại, dừng lại, chậm lại một chút thôi. Người ngủ say anh đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để can ngăn anh tới bên em. Dù ở đâu anh cũng sẽ trở về, đừng buồn nhé em. Để gặp được chính em là điều đầu tiên khiến anh trở về nhà. Bao không gian tĩnh lặng ở nơi anh, ký ức vô tình quay trở lại. Chạm vào màn đêm anh say hay mơ, mà hình bóng em luôn luôn hiện về. Chẳng đường phía trước thiếu em, buồn đau em có hiểu thấu. Đừng mà, đừng đi, dừng lại một chút thôi. Người ngủ say anh đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để can ngăn anh tới bên em. Dù ở đâu anh cũng sẽ trở. Khiến anh trở về nhà. Một mình ôm nhưng vẫn vương, em giờ ở đâu? Hay để anh cứ nhớ nhung để được gặp em mà. Anh đã mất đi tất cả, giờ một người một thế giới. Xa nhau được mà.